Chiến thần Hào Môn, chương 620. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đệ 620 chương với người giống nhau khả ái. Khinh Vũ có thể à, tay nghề dường như rất tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Giang Ninh hoàn toàn sẽ không có đem Diệp Sơn lời nói để ở trong lòng, thậm chí đều lười đúng lý biết kéo cửa ra, liền hướng phía sau phòng đi tới. Ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Diệp Sơn tức giận đến thân thể đều run rẩy. Tiểu tử ngươi nghe ta nói chuyện không có. Uy, không thể không nói, Diệp Khinh Vũ đích tay nghề đích xác rất bổng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Lâm Vũ Trân cũng không nhịn được ăn hơn một chén, con mắt mạo tinh tinh. Ta đều không biết Khinh Vũ tài nấu nướng của ngươi tốt như vậy. Ăn quá ngon, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Lâm Vũ Trân vẻ mặt sùng bái. Mẹ ta nếu như biết nhất định sẽ đặc biệt thích ngươi. So sánh Diệp Khinh Vũ tài nấu nướng của Lâm Vũ Trân, cảm giác mình nấu ăn có chút giống hắc ám liệu lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, thích ăn là hơn chịu chút. Diệp Khinh Vũ cười cười, mẫu thân nàng phải đi trước, từ nhỏ trong nhà chính là nàng làm cơm, đơn giản vài cái bình thường đồ ăn, vẫn không phải là dễ. Ta cũng có một đoạn thời gian chưa đi vào phòng bếp rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Sơn buồn bực đầu hừ một tiếng, cho Giang Ninh rót một chén rượu đế. Cũng không để ý Giang Ninh có uống hay không, chính mình đụng một cái, liền uống một hớp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Khinh Vũ đều nhiều hơn lâu chưa cho mình làm qua cơm. Rượu không sai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh nhấp một miếng. Nhà mình cắt, ngươi cho rằng đâu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Sơn thanh âm hơi lớn. Trong nhà người khác đều có nhi nữ tiễn hào tử, ta chỉ có thể chính mình cất. Trong giọng nói, tràn đầy ủy khuất cùng sức sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi còn bé Diệp Khinh Vũ còn có thể dư tiền, mua cho mình uống rượu, từ nàng muốn đi hát, làm cái gì ngôi sao ca nhạc, phụ thân, nữ nhi hai cái đại xảo một trận, sau đó, ngay cả về nhà đều rất ít đã trở về. Diệp Sơn có thể không sức sống sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù cho hắn là không nỡ Diệp Khinh Vũ, sợ nàng bị trong vòng giải trí những người xấu kia khi dễ, chỉ là hy vọng nàng qua được an ổn một ít, có thể lời đến bên mép thường thường luôn là biến thành trách cứ cùng quát lớn. Sẽ chỉ làm hai người mỗi lần gặp mặt cũng không vui mừng mà tán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi lần chứng kiến Diệp Khinh Vũ khóc ly khai, Diệp Sơn trong lòng cũng khó chịu, hối hận, hận không thể tát mình miệng, có thể tiếp theo, lại vẫn là như vậy. Ta nghe đi ra, Diệp Thúc đây là đang trách cứ ta đây cái làm lão bản, cho Khinh Vũ ngày nghỉ quá ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh cười cười, rót một chén rượu, chủ động hai tay bưng kính Diệp Sơn. Như vậy, về sau Khinh Vũ tùy thời có thể về nhà, công tác của nàng thời gian chính mình an bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác Diệp Thúc, ta có thể với ngươi cam đoan, ở công ty của ta, không ai dám khi dễ nàng, thương tổn nàng, nàng có thể toàn tâm toàn ý truy đuổi giấc mộng của mình, không có bất luận kẻ nào quấy rối nàng, ngươi chuyện lo lắng tuyệt đối không thể phát sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Sơn ngẩn ra, ngươi xác định, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không chỉ là ta xác định, ta muốn Diệp Thúc vừa mới cũng xác định a, Giang Ninh cười cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền vừa mới giao thủ, Diệp Sơn rất rõ ràng thực lực của mình. Diệp Sơn cầm chén rượu lên, trong lòng rất muốn đến, tiểu tử ngươi gây họa, lập tức sẽ có đại phiền toái rồi, lại vẫn dám lớn lối như vậy, hắn là thật muốn mắng hai câu, nhưng ngẫm lại, Giang Ninh thực lực sâu không thấy đáy, ngay cả Giang Ninh mình cũng không lo lắng, hắn lo lắng cái gì tinh thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn cầm chén rượu cùng Giang Ninh chạm cốc nghiêm túc nói. Hảo hảo hảo, về sau nàng hát ta bất kể rồi, nhưng nếu để cho ta biết ai khi dễ nữ nhi của ta, ta đánh trước đoạn chân của ngươi. Nói xong, hắn một ngụm nâng cốc đổ xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, uống xong, con mắt ửng đỏ, đứng lên, khoát khoát tay đi ra ngoài. Ta ăn no, các ngươi ăn đi. Diệp Khinh Vũ nhìn Diệp Sơn bóng lưng, viền mắt ửng đỏ, một tia màn lệ không che giấu được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng nơi nào không biết Diệp Sơn vẫn luôn đang chăm chú chính mình, hắn giấu ở cũ kỹ bàn học trong ngăn kéo, này mình áp. Phích thật sự coi chính mình không có phát hiện sao? Diệp Thúc thật là một khả ái người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Vũ Chân vừa ăn đồ ăn, nhìn Diệp Khinh Vũ nói. Với ngươi giống nhau khả ái, cách chương.